Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Tôn Lưu liên minh từ đây tan rã. Leeds United cùng Liverpool, đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là đang điên cuồng mắng nhau. Giữa song phương tràn ngập mùi thuốc súng, nếu như không phải bảo an nhân viên lại một bên nhìn chằm chằm, bọn hắn song phương chỉ sợ đã động thủ. Không khí hiện trường lập tức nóng nảy đến cực hạn. Song phát fan hâm mộ bóng đá tựa như là tử địch. Điên cuồng đối địch, điên cuồng lẫn nhau hắc lẫn nhau mắng. Nơi này đơn giản liền trở thành một cái chiến trường đồng dạng. Song phương fan hâm mộ bóng đá tựa như là không chết không thôi đồng dạng. Bên sân, Doa mặt một mực bình tĩnh, tâm tình vô cùng không được. Đối với Liverpool fan bóng đá, đối với Liverpool, Doa là trong nháy mắt liền không có hảo cảm, thậm chí trong lòng còn tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ. Liverpool, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là tử địch. Benitez sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn vì Liverpool fan hâm mộ bóng đá không lý trí không thích hợp hành vi cảm thấy rất tức giận. Làm sao có thể như thế đối đãi một vị thụ thương cầu thủ đâu? Nhìn xem nhìn trên đài, song phương fan hâm mộ bóng đá kịch liệt phản ứng. Benitez là biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn Liverpool là lại thêm một cái tử địch. Lúc đầu Liverpool cùng Leeds United hẳn là minh hữu, bởi vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Leeds United cùng Liverpool đều có được cùng một cái địch nhân. Đó chính là MU. MU cùng Liverpool ở giữa quan hệ thù địch là bởi vì bọn hắn ở giữa vị trí địa lý, cùng cách mạng công nghiệp thời kỳ hai tòa thành thị nhân vật phát sinh biến hóa. Một cái nghèo khó địa khu quật khởi, để nguyên bản giàu có địa khu nghèo khó, giữa hai thành mâu thuẫn bởi vậy mà tới. Còn có chính là, tại MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson lên đài thời điểm, hắn liền hô lên một câu, ta là tới đem Liverpool từ vương tọa bên trên đuổi xuống. Mà Ferguson cũng là làm được đây hết thảy. Liverpool người đối với MU đội căm thù là càng ngày càng sâu. Hai đội ở giữa mâu thuẫn là càng để lâu càng sâu. Trở thành tử địch, Premiership Derby quỷ đỏ nhiều lần nóng nảy. Chính là nguyên nhân này, mà Leeds United cùng MU đội ở giữa đồng dạng là tử địch. Giữa bọn hắn ân oán liền đến từ 15 thế kỷ nước Anh Lancashire và Yorke quận ở giữa chứ danh Hoa Hồng chiến tranh. Hai cái gia tộc vì tranh đoạt nước Anh vương vị, đánh đến chết đi sống lại. Trong cuộc chiến tranh này, nước Anh sử thượng máu tanh nhất chiến dịch liền phát sinh ở Leeds phụ cận. Hiện tại Leeds United quần áo chơi bóng là màu trắng, chính là đại biểu cho Yorkshire hoa hồng trắng, mà MU đội fan bóng đá là màu đỏ, liền mang đại biểu cho Lancashire hoa hồng đỏ. Hoa hồng này chiến tranh ân oán không chỉ có riêng là diễn biến tại bóng đá bên trên. Tại giới thể dục bất kỳ bộ môn nào, Leeds cùng Manchester đều là tử địch. Về sau, hai đội ở giữa lại là có rất nhiều sự tình cùng ân oán dây dưa. Để hai đội không chết không thôi. Leeds United cùng Liverpool là có được cùng chung địch nhân. Bọn hắn liền hẳn là minh hữu. Bọn hắn liền nên giống như là Tam Quốc thời kỳ thục Ngô hai nước. Mà MU thì giống như là Ngụy Quốc. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, bọn hắn Tôn Lưu liên minh như vậy tan rã. Từ hôm nay trở đi, Leeds United cùng Liverpool sẽ thành tử địch. Đường phân cách Han La bị nhấc đi xuống. Nhưng là tranh tài còn muốn tiếp tục. Doa thay người, dùng tuổi trẻ Benner thay đổi thụ thương Han La. Benner ra sân thời điểm, mang theo Doa yêu cầu. Đó chính là ở phía sau tuyệt đối không thu tay lại. Một có cơ hội liền cho ta tấn công mạnh. Tranh thủ tiến càng nhiều dẫn bóng. Leeds United đám cầu thủ lúc này cũng là phẫn nộ phi thường. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Nghe được đầu mình mà yêu cầu về sau, bọn hắn đều là kiên định gật đầu. Bọn hắn muốn cho Han La đòi hỏi một cái nói phát. Mà vừa lúc này, trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Tuyết này hoa không là rất lớn, nhưng là đối với trận đấu này tới nói thì là phi thường hỏng bét sự tình. Lần này tuyết, không chỉ có càng lạnh hơn, hơn nữa còn sẽ để cho trận mà trở nên càng hỏng bét. Đồng thời trên sân bóng, song phương đám cầu thủ thụ thương tỷ lệ cũng tăng lên. Càng là tăng lên rất nhiều ngoài ý muốn tính chất. Doa cùng Benitez hai người đều là phi thường nghiêm túc. Bọn hắn thế nhưng là đều sợ mình đám cầu thủ ngoài ý muốn thụ thương a. Penalty, Leeds United thu hoạch được penalty. Lão tướng Albertini là cầm bóng đá, đi hướng một chút cầu điểm trước. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng suýt lấy Albertini. Càng là có người mắng lấy vô cùng lời khó nghe, kích thích đá phạt đền Albertini. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Liverpool fan hâm mộ bóng đá, biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên phát bóng còi huýt. Albertini một cái chạy lấy đà, đi vào bóng đá trước một cái dừng lại. Động tác giả đem bóng đá quất hướng góc dưới bên trái. Kỳ thật cổ chân lắc một cái, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn dưới góc phải. Tuổi trẻ Harrison bị Albertini lừa gạt vừa vặn. Hắn nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái. Bóng đá không chút huyền niệm trương bay vào Liverpool cầu môn. BBC sướng, ngôn viên Mark Lawrenson là giật ra cuống họng, bóp chốt, đạn là bá bá bá bay bắn ra ngoài, cộc cộc cộc không ngừng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là già vui vẻ. Nhao nhao điên cuồng nhún nhảy. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Ha ha ha, chúng ta lại dẫn bóng. Liverpool đám bỏ đi. Thế nào? Các ngươi hoàn toàn bị chúng ta cho dẫm tại dưới chân. Các ngươi chỉ có liếm. Chân của chúng ta để trần phần. Một đám rác rưởi. Thế nào? Hiện tại có phải hay không rất bình thường phẫn nộ? Rất khó chịu. Ha ha ha, các ngươi liền đợi đến đi. Các ngươi xong đời, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Liverpool chính là rác rưởi. Liverpool đi chết. Liverpool phải chết. Ha ha ha. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thật vui vẻ. Điên cuồng lăng nhục Liverpool người. Dùng hết nhục nhã ác độc đều ngôn ngữ châm chọc lấy Liverpool người. Tại Liverpool người trên vết thương sát muối. Liverpool người đều sắp giận điên lên. Từng cái sắc mặt đỏ bừng. Huyết khí dâng lên. Tạp toái. Làm chết rác rưởi. Một đám đắc chí càn rỡ tiểu nhân. Một đám chưa từng va chạm xã hội thôn quê. Các ngươi bọn này rác rưởi. Chờ lấy đi chết đi. Xem chúng ta Liverpool là dẫm lật các ngươi. Rác rưởi. Các ngươi mãi mãi cũng là rác rưởi. Một đám đến từ Championship thi đấu vòng tròn cặn bã. Các ngươi liền chờ chết đi. Liverpool fan hâm mộ bóng đá điên cuồng đánh trả. Hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Đường phân cách nhìn trên đài mùi thuốc súng là thời gian dần qua lan tràn đến trên sân bóng. Song phương đám cầu thủ tại trên sân bóng động tác là càng lúc càng lớn. Trên sân bóng thường là người ngã ngựa đổ. Leeds United phòng thủ vốn là vô cùng cường ngạnh. Mà lại động tác cũng rất lớn. Mà Liverpool đám cầu thủ trong lòng ổ lửa cháy. Thấy một lần Leeds United đám cầu thủ như thế lớn động tác, lửa giận của bọn họ lập tức liền bị điểm lấy. Liverpool đám cầu thủ cũng là điên cuồng sẻng đoạt đẩy người đụng người. Động tác càng lúc càng lớn. Sân bóng bên trong, trọng tài chính cái còi là càng không ngừng vang lên. Tranh tài cũng là đứt quãng. Đám cầu thủ ở giữa hỏa khí cũng là càng lúc càng lớn. Nhìn ánh mắt của đối phương cũng không giống nhau. Nhìn trên đài, song phương fan hâm mộ bóng đá gặp như vậy. Càng là điên cuồng châm ngòi thổi gió. Mắng nguyền rủa kích động. Hô to, đánh hắn, chơi chết hắn. Tiếng còi, thẻ vàng, tiếng còi, lại thẻ vàng. Cái này 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Trọng tài chính đã lấy ra 6 tấm thẻ vàng. Trọng tài chính lông mày là nhíu chặt. Hắn cảm giác được trận đấu này tựa hồ muốn băng rơi mất EA có thể. Đều nhanh đè không được. Song phương đám cầu thủ đã giết mắt đỏ. trọng tài chính không thể không tấp nập cảnh cáo khuyên lơn song phương đám cầu thủ. Phải tỉnh táo, mà vừa lúc này, Olic cầm banh về sau, đột nhiên xoay người một cái tới lui. Marseille Roulette, đùa bỡn Liverpool tiền vệ phòng ngự Sarifu Dior. Tức giận Sarifu Dior cảm thấy vô cùng mất mặt, lửa giận trong nháy mắt tiêu diệt lý trí. Sarifu Dior quay người, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp từ phía sau hung hăng sẻng lật ra Olic. Olic tựa như đúng bị phạt ngược lại đại thụ, hung hăng ngã sấp xuống sân bóng bên trong. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Đây quả thật là quá hung tàn, quá nguy hiểm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá không làm. Điên cuồng mắng Dior, đồ phu, ngươi tên cặn bã này. Ngươi cái này tới từ địa ngục ác ma. Nhân loại bại hoại, đáng chết, giết hắn, giết chết cả nhà của hắn. Ngươi tháp mã cho lão tử chờ lấy. Lão tử biết nhà ngươi ở chỗ nào. Bên sân, Doa trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về phía sân bóng bên trong. Điên cuồng gầm thét, đây là đá bóng sao? Đây là mưu sát, cái này tháp mã chính là mưu sát. Đáng chết rác rưởi, hắn hẳn là bị kéo ra ngoài xử bắn. Hồng bài, sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ lửa giận trong nháy mắt đi lên. Từng cái tựa như là tay quyền anh đồng dạng điên cuồng xông về sảnh người Sarifu Dior. Xông lên phía trước nhất Ribery nhưng mặc kệ chính mình so Dior muốn thấp thật lớn một đoạn. Vọt tới Dior trước người. Chính là hung hăng đẩy hướng Sarifu Dior. Miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Người tháp mã muốn chết đúng hay không? Sarifu Dior bị Ribery đẩy đến lui về phía sau hai bước. Thân thể không chỗ ở lay động. Kém một chút té ngửa về phía sau xuống dưới. Hắn là ổn định thân thể của mình. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy giống như không đúng. Tựa hồ là sửng sốt vài giây đồng hồ. Sau đó Sarifu Dior là khoa trương hướng về sau quẳng đỗ lại trình bày. Hung hăng té lăn quay thảm cỏ bên trên. Thấy cảnh này, Ribery là giận sôi lên. Ngoạ tào ngươi mỗ mỗ. Lại còn dám cho lão tử diễn. Còn dám ngoa nhân. Phẫn nộ Ribery lại điên cuồng xông tới. Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Mà vừa lúc này, đồng dạng phẫn nộ Liverpool đám cầu thủ cũng là lao đến. Ngăn cản Ribery, đem Dior cho hồ tại sau lưng. Song phương đám cầu thủ là tụ tập cùng một chỗ. Xô xô đẩy đẩy, tràng diện phi thường hỗn loạn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá còn ngại không đủ loạn. Bọn hắn lại bắt đầu điên cuồng lẫn nhau ném vật cứng. Dẫn tới hiện trường bảo an nhân viên càng không ngừng thổi còi. Dùng gậy cảnh sát càng không ngừng đập tấm chán. Một bên thị uy một bên nhắc nhở lấy song phương fan hâm mộ bóng đá. Tút tút tút, trọng tài chính cái còi là càng không ngừng vang lên. Trọng tài tổ đám cầu thủ là nhanh chóng đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Sau đó trọng tài chính là đi thẳng tới Dior trước mặt. Hướng về Dior lấy ra một chương hồng bài. Đem Dior phạt ra trận. Đồng thời, hắn cũng là hướng Ribery xử xuất một chương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo. Cái này dẫn tới Liverpool đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Cuồng xịt lấy trọng tài chính. Bên sân, Benitez cũng là càng không ngừng toát ra. Chỉ trích, bọn hắn cho rằng Ribery cũng hẳn là hồng bài. Cái kia đáng chết mặt sẹo hẳn là bị phạt hạ. Doa đồng dạng không hài lòng. Ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét. Hồng bài quá tiện nghi hắn. Hắn hẳn là bị cấm thi đấu. Hẳn là bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Vĩnh còn lâu mới có thể lại tham gia bóng đá tranh tài. Hỗn đường. Trận đấu này đã hỗn loạn không chịu nổi. Mà lại tiết là càng rơi xuống càng lớn. Đám cầu thủ tại thảm cỏ bên trên là quẳng đập đánh. Thảm cỏ đều có chút vũng bùn. Mà trận đấu này, nghiễm nhiên đều đã muốn biến thành một trận đấu vật so tài. Mà vừa lúc này, Leeds United thu được một góc cầu. Albertini đem phạt góc mở ra. Vermaelen tại trung lộ lực áp Jimmy Traore. Hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Liverpool cầu môn. Lúc này Jimmy Traore ra hỏa này lại bất cẩn. hắn tựa hồ không có chú ý tới mình có người sau lưng. Cho nên tại phòng thủ thời điểm, hắn căn bản cũng không có tạp vị, mà lại lên nhảy đến cũng đã chậm một bước, trực tiếp liền bị Vermaelen ra sức đè ép. Bóng đá là không chút huyền niệm bay vào Liverpool cầu môn. 4-1, Leeds United tại thời khắc cuối cùng, lại tại Liverpool người trên vết thương rắc một nắm muối. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hung hăng chế giễu lăng nhục Liverpool người. Từng cái dương dương đắc ý, vô cùng thoải mái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.